Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 588, chương 12, tự sát mê cung. 1. Ở điện ảnh so chung, mỗi khi cái này xấu xí Pele Wawa cưỡi hồng sắc đồng xe xuất hiện, liền có nghĩa là một trận tân tử vong du hí bắt đầu. Mà núp ở phía sau màn thao túng cái này Pele Wawa ma đầu là một cái tên là Dựng Thẳng Cưa, lão đầu. Dựng Thẳng Cưa, hai chữ này giống như thiểm điện như thế vạch qua đinh tiềm đầu. Cổ Vũ Quân nổi điên lúc nói với Quách Dung Dung ra chính là hai chữ này. Đinh tiềm chắc chắn, cái này không thể nào là một vị học sinh đùa dai. Tiện tay dính vào trên tường, không thể nào có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn thấy, tấm mặt nạ này càng giống như là một loại nhắc nhở. Đinh tiềm nắm mặt nạ bước nhanh đi tới trước cửa sổ. Nhìn lầu đối diện cháy tầng 7 sân thượng, đem mặt nạ chậm rãi đeo vào trên mặt mình. Hắn quay đầu nhìn về phía bên người gương. Tối tăm trong gương xuất hiện một tấm cổ quái mà cự đại bạch mặt. Một đôi âm tà con ngươi không nháy một cái trừng mắt nhìn hắn. Cái này hình tượng đem đinh tiềm chính mình cũng nhìn đến sau lưng trận trận phát rét. Lúc đó ngồi ở trên ban công Cổ Vũ Quân cũng là bởi vì nhìn thấy gương mặt này mới bị kích thích nổi. Điên sao? Đem trước sau phát sinh sự tình xỏ sâu. Đây là tối hợp suy luận khả năng. Bất quá có một vấn đề để cho đinh tiềm cảm thấy nghi ngờ. Vẻn vẹn một tấm kinh khủng mặt nạ là có thể đem Cổ Vũ Quân bị dọa sợ đến tinh thần thất thường ấy ư? Huống chi lúc chuyện xảy ra hay là ở ban ngày. Đinh tiềm ngưng mắt nhìn Cổ Vũ Quân ngồi qua tầng 7 sân thượng. Trong đầu tưởng tượng tình cảnh lúc đó. Hít thở sâu, loại bỏ hết thảy nghĩ bậy. 5, 4, 3, 2, 1. Cộng tình thuật đem hắn mang về đến phát sinh hơi ga nổ mạnh trước. Hắn mang theo Pele Wawa xấu xí mặt nạ đứng ở trước cửa sổ. Nhìn đối diện lầu cuối ngồi ở sân thượng lan can cái kia nữ học sinh. Nàng vốn là đang ở nói chuyện với Quách Dung Dung. Trong lúc vô tình đột nhiên phát hiện núp ở sau cửa sổ hắn. Nàng đờ đẫn nhìn trên mặt hắn cụ. Phảng phất một cổ thần bí lực lượng đưa nàng vững vàng hút lại. Để cho nàng không cách nào dãy giụa. Nàng giống như một cái bị rắn độc cắn trúng chim tước. Một chút xíu nhi trong mắt hắn tan vỡ. Nàng bắt đầu cuồng loạn thét chói tai. Lăn xuống sân thượng, lôi xé chính mình. Chạy đến trong phòng nổi điên chạy loạn kêu loạn. Cái này ngu xuẩn hèn yếu nữ nhân. Lại đem một trận hoàn mỹ tự sát làm hỏng. Hắn ở đáy lòng thở dài. Tự sát toàn diện sổ tay. Chính là hoàn mỹ nhất tử vong chỉ nam A. Quả thực không nên xuất hiện như vậy tì vết nào. Quá không hoàn mỹ rồi. Ta không thể làm gì khác hơn là giúp ngươi một cái rồi. Chỉ cần một cái bật lửa. Một đạo hoàn mỹ đường parabol. Phanh, một tiếng. Hết thảy giải quyết tất cả. Hắn nhìn tàn phá đại hỏa đem Cổ Vũ Quân đoàn đoàn bao vây. Đập vỡ vụn quần áo của nàng. Gặm cắn nàng ra thịt. Cái này hướng lão sư phô trương phong tình nữ nhân ngu xuẩn. Quay đầu lại lấy được như vậy kết quả. Đáng thương ấy ư. Thật đáng buồn sao. Hồ Đinh Tiềm từ thôi miên trung thức tỉnh. Ngoài cửa sổ tràn vào gió đêm cổ đãng vạt áo. Hắn cảm giác sau lưng từng trận lạnh cả người. Đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn sờ mặt mình một cái. Hắn còn mang Pele Wawa mặt nạ. Hắn đại biểu một cổ thần bí lực lượng. Cổ Vũ Quân chân chính sợ hãi chính là loại lực lượng này. Một cái nơm nớp lo sợ. Muốn tự sát vừa sợ co rút nữ học sinh. Cho dù đối mặt đưa ra viện thủ cảnh sát. Cũng không muốn tiếp nhận. Cái này rất không bình thường. Chỉ có một giải thích nàng không có cảm giác an toàn. Thậm chí không tin cảnh sát có thể cứu nàng. Bởi vì một cái đủ cường đại bức bách nàng tự sát lực lượng chính bao quanh nàng. Trước mấy cái người tự sát có phải hay không là cũng gặp phải giống vậy lực lượng thần bí. Nghe vào như thế không tưởng tượng nổi. Nhân sinh cả đời tồn ý chí lại có thể được ngoại lực khống chế. Dẫn dụ bọn họ cam tâm tình nguyện lựa chọn chính mình tự sát phương thức. Đây quả thực là chưa bao giờ nghe nói. Nhưng là nó liền phát sinh ở trước mắt. Ngoại trừ Cổ Vũ Quân xuất hiện do dự. Những người khác tất cả đều nghĩa vô phản cố kết thúc chính mình sinh mệnh. Còn cố ý chọn lựa chính mình yêu thích tự sát phương thức. Đơn thuần bằng một tấm mặt nạ, Đinh Tiềm không cách nào hiểu cổ lực lượng này đến từ nơi nào. Có lẽ là một người, có lẽ là một tổ chức, thậm chí có thể là nào đó vượt qua nhận thức lực lượng thần bí. Đinh Tiềm không phải là vô thần luận giả, hắn đem toàn bộ khả năng cũng cân nhắc ở bên trong. Hắn tin tưởng suy luận, bất kể là lực lượng gì. Nó dù sao phải thông qua phương thức nào đó để dẫn dắt những người này tự sát. Trước mấy cái người tự sát cũng hoàn mỹ hoàn thành tự sát trình. Không có để lại quá nhiều đầu mối. Chỉ có Cổ Vũ Quân dẫn dắt thất bại. Nàng cũng vì vậy để lại nhiều đầu mối hơn. Mặc dù coi như vẫn không thể tưởng tượng nổi. Cổ Vũ Quân từng nói cho Quách Dung Dung chỉ có một loại biện pháp có thể cứu nàng giúp nàng hoàn. Thành một bộ chỉ vẽ một nửa bức họa trừu tượng, mà chỉ là nàng vẽ lên trăm tờ trong tranh trong đó một bức tranh. Cho tới bây giờ, bao gồm Cổ Vũ Quân ở bên trong, Đinh Tiềm ít nhất phát hiện ba cái người tự sát ở trước khi chết không ngừng bức họa loại này bức. Họa, chẳng lẽ bọn họ giống như Cổ Vũ Quân, đều tại tìm cứu mình biện pháp, Tôn Mân thi thể trong tay bức họa trừu tượng. Tằng Lương Kiệt hiện trường tự sát trên cửa bức họa trừu tượng. Cổ Vũ Quân hoàn thành một nửa bức họa trừu tượng. Bức họa trừu tượng, Đinh Tiềm chấn động trong lòng. Chẳng lẽ là thông qua vẽ một chút phương thức dẫn dắt bọn họ tự sát sao? Suy nghĩ một chút tựa hồ có chút tâm lý học phương diện ý. Nhưng lập tức đó là thân là trong lòng chuyên gia Đinh Tiềm cũng chưa bao giờ từng gặp phải quỷ gì. Như vậy tình huống, giả thiết có thể làm lời nói, lại vừa là như thế nào cụ thể thao làm đây? Hắn dứt khoát ở trong phòng rồi tìm một vòng, cũng còn khá phát hiện một cái dựa vào tường bảng đen. Tấm bảng đen trong máng còn có mấy cái phấn viết. Hắn tìm một cây sờ còn không có thế nào bị ẩm phấn viết trở lại trước cửa sổ. Mình nghĩ một hồi. Nhờ ánh trăng bắt đầu ở trên sàn nhà thật nhanh tô vẽ lên đường cong tới. Đổi mới nhanh nhất đọc hay nhất. Hãy ghé thăm xin cất giữ tiuyencv.com duyệt độc mới nhất. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.